Lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi ai đánh nó tàn nhẫn nhất? Đơn giản xử lý xong thương thế của Hắc Kim Cương, Nhâm Nghị ngẩng đầu hỏi. Đám người Nguyễn Nham mặt nhìn nhau, cuối cùng nhất trí đẩy Tiêu Tuấn ra ngoài. Chiến đấu trước đó không thể nói là ai đánh ngoan độc hay không. Thế nhưng Tiêu Tuấn vẫn đứng ở phía trước. Vết thương trên chân Hắc Kim Cương tất cả đều là công lao của hắn. Nếu như không phải Tiêu Tuấn quấn lấy, chiến đấu cũng sẽ không thuận lợi ngã xuống như vậy. Hắc Kim Cương ngồi xổm trên mặt đất, cúi đầu nhìn Nhâm Nghị lẩm bẩm nói chuyện. Sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Bảo cùng với Tiêu Tuấn đứng bên cạnh nó. Miệng vén ra lên một chút, thế nhưng an tĩnh ngồi xổm không nhúc nhích. Một đường ấn đến khi Tiêu Tuấn vỗ cánh tay nó, lúc này mới vén miệng lộ ra răng, bình tĩnh nhìn Tiêu Tuấn một hồi. Sau đó cánh tay thu hồi vài phần, rời ánh mắt, nó hiểu. Tiêu Tuấn ngẩng đầu nhìn Hắc Kim Cương, híp mắt nói, nó rất thông minh. Nhậm Nghị gật đầu, hẳn là đạt tới cấp 5 rồi. Giai đoạn này yêu thú trí tuệ đủ, có thể thông qua hành động của chúng ta đánh giá ra tình huống trước mắt. Tiêu Tuấn đi một vòng quanh Hắc Kim Cương. Hắc Kim Cương cũng có chút lo lắng quay đầu nhìn hắn một vòng. Đợi đến khi Tiêu Tuấn lần thứ hai trở lại bên cạnh Tiểu Bảo, Hắc Kim vừa rồi lại an ổn ngồi trên mặt đất. Bên này, Tiêu Tuấn lại thấp giọng nói, Tiểu Bảo, cậu cho nó máu đi. Nhậm Nghị kinh ngạc quay đầu nhìn qua. Tiêu Tuấn nở nụ cười. Rất kỳ quái. Lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi đã có một loại cảm giác bất hòa. Hiện tại cảm giác như vậy càng rõ ràng. Nhâm đội, anh và Tiểu Bảo có bí mật gạt huynh đệ. Chuyện liên quan trọng đại. Sau này tôi sẽ giải thích với cậu. Nhâm Nghị nhìn hắn thật sâu một cái. Sau đó vẫy tay với Giang Ương Hằng Cát. Cậu lại đây. Lần này, Hắc Kim Cương tiếp nhận Giang Ương Hằng Cát không thuận lợi như Tiêu Tuấn. Vừa thấy Giang Ương Hằng Cát hướng mình tới, liền nhắm răng, từ trong cổ họng phát ra thanh âm đe dọa tựa như đánh trống. Tiểu Bảo chỉ có thể tiếp nhận người lần nữa. Không ngờ Hắc Kim Cương tuy rằng không có công kích lần nữa, thế nhưng lại xoay người, đem mông hướng Giang Ương Hằng Cát. Lần này, tất cả mọi người hiểu ý nghĩa của nó. Giang Ương Hằng Cát giờ khóc giờ cười, cước bộ cùng nhau, trong nháy mắt chuyển đến chính diện Hắc Kim Cương, cùng Hắc Kim Cương trợn mắt nhỏ mắt thật lâu. Sau đó lỗ mũi Hắc Kim Cương thở hổn hển một đạo thô khí, lại xoay người, đem mông lại đưa cho Giang Ương Hằng Cát. Sau đó, Nguyễn Nham cùng Triệu Kình cũng đi tới. Tuy rằng Hắc Kim Cương không công kích nữa, nhưng cũng không muốn gặp, chính mắt cũng không thèm nhìn một chút. Sau đó cảm thấy không kiên nhẫn, vẫn đứng dậy đi tới hồ ly động. Miệng của Cốc Thần Đông sợ tới mức một mình nghiên cứu ở bên kia, vội vàng chạy sang một bên. Nhìn Hắc Kim Cương tiếp tục công tác khai phá động, không thấy con hồ ly kia đi đâu rồi. Cốc Thần Đông chạy về hỏi một câu, nói không chừng bị tên này đuổi đi. Nhâm Nghị phân tích, chật, rất mạnh. Cốc Thần Đông tán thưởng một tiếng. Không ngờ. Nhâm Nghị lại nhíu mày. Không dễ nói. Hồ ly phi thường giảo hoạt, biết hợp đồng hợp tác cùng sách lược công kích. Chúng rất rõ ràng là có tổ chức rút lui. Qua vài ngày nói không chừng còn có thể quay trở lại. Không gì 3TCS3T. Rất đáng tiếc. Hơn nữa, trước mắt xem ra Hắc Kim Cương bài xích nhân loại phi thường rõ ràng. Nơi này nếu đổi thành địa bàn của nó, chúng ta mở đường tới đây cũng không thích hợp. Làm sao bây giờ? Cốc Thần Đông thu cười. Tôi muốn nghĩ trước. Các cậu đi xem trong hồ ly động có cái gì. Tiểu Bảo để cho đám người Nguyễn Nham dưỡng thương, sau đó mang theo Cốc Thần Đông lại trở lại cửa động. Hắc Kim Cương chặn ở cửa động không cho Cốc Thần Đông đi vào. Thẳng đến khi Tiểu Bảo lần thứ hai lợi dụng huyết thống vu tộc áp bách, lúc này Hắc Kim Cương mới không tình nguyện đặt mông ngồi ở bên cạnh sơn động. Tiểu Bảo trấn an Hắc Kim Cương một chút, lúc này mới cùng Cốc Thần Đông đi vào. Cửa vào sơn động này không lớn, nhưng đi vào chỉ cách đó 7-8 thước đã trở nên đặc biệt lớn. Cao rộng đều vượt qua 10 thước. Trên tường màu nâu có rất nhiều động nhỏ, hẳn là hồ ly đánh cho lỗ. xâm nhập vào bên trong động nhỏ như vậy. Yêu càng nhiều, rậm rạp chằng chịt, mơ hồ có thể tính ra tộc quần hồ ly này tối thiểu có hơn 1000 con. Nhìn Tiểu Bảo cùng Cốc Thần Đông ra đầu tê dại. Một đường đi vào, không có nửa con hồ ly xuất hiện. Hẳn là toàn bộ rút lui. Vào sâu bên trong động, có một cái hồ nước. Cạnh bóng loáng, nước trong suốt, hẳn là nước uống của hồ ly. Tiểu Bảo nhớ tới bí mật của động Hắc Kim Cương lúc trước. Vì thế dọc theo vách động cẩn thận tìm kiếm. Cậu xác định có thông đạo. Cốc Thần Đông tìm qua một vòng ở sau khi nhận được hồi báo không hề phát hiện của Lâm Tiêu. Quay đầu nhìn về phía Tiểu Bảo. Không xác định, Tiểu Bảo lắc đầu. Nhưng nơi này nếu thật sự có hơn 1000 con hồ ly. Không có số lượng thức ăn nhất định ủng hộ. Chúng căn bản không sống nổi. Cũng vậy, Cốc Thần Đông nghe vậy gật đầu. Nếu không chỉ có thể chờ Lâm Tiêu một cái động đi từng cái động một để tìm. Thời gian quá dài, Tiểu Bảo nhíu mày, khom lưng nhìn chằm chằm một chỗ lỗ nhỏ trầm tư một lúc lâu. Sau đó đột nhiên quay đầu cười nói. Đông tử, bà ổ thỏ giảo hoạt, hồ ly lại càng như vậy. Cậu nói xem chúng nó có thể hay không dọc theo thông đạo chạy đến một chỗ khác tổ. Nếu chúng ta phóng hỏa đuổi theo khói, có lẽ chúng ta có thể tìm thấy nơi những con cáo đang ẩn náu. Cốc Thần Đông nghe được ánh mắt sáng ngời, cười nói, được, biện pháp tốt, đi ra ngoài kéo gỗ. Sau khi rời khỏi động, Tiểu Bảo cùng Nhâm Nghị nói một phen tình huống hiện tại. Nhâm Nghị lại cùng Tiểu Bảo tiến vào động một lần, kích hoạt huyết thống tinh tế đánh giá một phen, cười nói, trong mấy tổ còn có nhiệt năng truyền ra, nói không chừng bên trong có hồ ly trốn, hoặc là đang quan sát chúng ta. Đốt đi, chỗ này không thể lưu lại cho chúng nó. Tiểu Bảo gật đầu, bước nhanh ra ngoài, sai bảo Hắc Kim Cương giúp mình kéo gỗ. Không thể không nói, chỉ số thông minh của Hắc Kim Cương quả thật khá cao. Sau khi di chuyển qua lại hai lần đoán ra ý tứ của bọn Tiểu Bảo. Nhất thời không muốn làm nữa. Đây là địa bàn của nó. Đốt sơn động tương lai của mình, khẳng định không được. Đối phó với loại yêu thú này nói đạo lý khẳng định nói không thông. Tiểu Bảo chỉ có thể lại dùng thủ đoạn bạo lực. Búa đến Hắc Kim Cương không thể không chịu mềm. Một bộ dáng tiêu cực lười biếng. Rõ ràng mỗi lần có thể ôm đi 5-6 cây đại thụ. Nhưng mỗi lần đều chỉ ôm một cái. Nhâm Nghị đi ra. Bảo Tiểu Bảo đem tất cả thân cây trói lại cùng một chỗ ném cho Hắc Kim Cương. Buộc Hắc Kim Cương một lần khô. Các huynh đệ ở một bên hỗ trợ đánh hạ tay thấy Hắc Kim Cương miệng lưỡi run lên. Nhổ Nhâm Nghị vẻ mặt nước miếng. Nhất thời ầm ầm nở nụ cười. Có một đại gia hỏa hỗ trợ ra khổ lực. Tiến độ nhanh hơn không ít. Bất quá một giờ. Động trong ngoài tất cả đều chất đầy cây gỗ. Tiểu Bảo và Triệu Kình bắt đầu phóng hỏa. Sương khói của gỗ tràn ngập khắp động. Theo cửa động nhỏ xâm nhập vào. Thấy ngọn lửa bùng lên. Tất cả mọi người đều lui ra. Sau đó do Nguyễn Nham phụ trách quan sát. Quả nhiên, không quá 10 phút, Nguyễn Nham chỉ vào một chỗ phía đông nói. Nơi đó khói xương, hồ ly đâu? Nhâm Nghị hỏi, Nguyễn Nham lắc đầu, không thấy. Nhậm Nghị trầm tư vài giây, nói với Tiểu Bảo mang theo máy thông tin liên lạc. Cậu dẫn cô gái tốt đi chặn cửa động kia, nói không chừng bọn hồ ly còn ở dưới. Vâng, Tiểu Bảo gật đầu, phát hiện ra lỗ rò rỉ khói đầu tiên là một lỗ nhỏ chưa đến 1 mét. Tiểu Bảo và Hắc Kim Cương đều là sinh vật bạo lực. Chặn một cái lỗ như vậy vô cùng thoải mái. Nhưng sau đó, Nguyễn Nham bắt đầu liên tiếp phát hiện ra cửa ra. Tiểu Bảo cùng Hắc Kim Cương một đường từ đỉnh núi Phong đến chân núi. Cả ngọn núi cơ hồ đều bị những hồ ly này vét sạch. Cho đến hơn 3 giờ chiều. Từ trong một vũng nước dưới chân núi rốt cục có hồ ly không kiềm chế được chạy ra. Thấy là những tiểu hồ ly đê dai này. Tiểu Bảo vốn định đi ra một con giết một con. Không ngờ Hắc Kim Cương vốn đã có chút nôn nóng lại đẩy hắn ra. Giống như là phát hiện ra bữa tiệc ngon. Một cái tát một cái vỗ CS3T. Nhéo vào miệng liền mở miệng ăn. Tiểu Bảo không xa không gần nhìn. Có chút không cách nào nhìn thẳng mặt hung tàn của Hắc Kim Cương. Tuy rằng nói hắn đi lên cũng là giết, cũng không phải là người từ trận tay mềm, nhưng nhân loại dù sao cũng sẽ không nuốt sống động vật. Bản thân thói quen quấy phá, tự nhiên nhìn không quen cách làm như Hắc Kim Cương, dứt khoát không xa không gần, tựa vào tường ngẩn người, đứng một hồi, quỷ dị bắt đầu buồn ngủ, tầm nhìn sóc này một chút, tiểu bảo vội vàng dụi mắt đứng vững. Vừa lúc, Nhâm Nghị truyền tin tức tới, báo cáo một chỗ tọa độ, nói là nơi đó cũng có khói bốc lên, bảo hắn nhanh chóng đi qua. Tiểu bảo thấy Hắc Kim Cương ăn uống vui vẻ, xoay người trực tiếp rời đi. Cửa động kia cách nơi này cũng không xa, tiểu bảo bất quá mấy phút đồng hồ đã đến nơi đó. Nhìn Nhâm Nghị đã sớm chờ ở cửa động kinh ngạc mở miệng. Anh làm sao lại xuống đây? Nhâm Nghị quay đầu nhìn hắn, mi tâm hơi nhíu lại. Sợ cậu không kịp, cái động này tôi đã dùng băng phong lại, hẳn là không có vấn đề gì. Ồ, tiểu bảo gật đầu, nhìn kỹ cửa động bị khối băng phong bế, cười nói, vẫn là phương pháp của đội trưởng đơn giản hơn. Nhậm Nghị không nói gì, nhìn qua nhìn lại một vòng, sau đó đè tai nghe lại, tảng đá, còn có chỗ nào bốc khói? Tiểu bảo nghe thấy trong tai nghe truyền đến âm thanh của đá mềm. Phía tây, khói rất lớn, phải đi qua ngay lập tức. Tùy thời báo cáo tọa độ. Tiểu bảo, đi, chuyện không nên chậm trễ. Nhâm Nghị chào hỏi một tiếng, nhấc chân bỏ chạy. Tiểu bảo đi theo Nhậm Nghị chạy vài phút. Trong lòng sốt ruột, bên kia có thể có hồ ly chạy ra hay không? Đề nghị, đội trưởng, tôi cõng anh, nhanh như vậy đi. Nhâm Nghị dừng bước, quay đầu nhìn hắn, dường như có khó xử, nhưng rất nhanh dứt khoát gật đầu. Được, tiểu bảo cõng Nhậm Nghị sau lưng. Hai chân huyết thống kích hoạt, một bước sải bước 7-8 thước, nhanh như gió xuyên qua trong rừng cây. Lại không phát hiện Nhâm Nghị bị hắn cõng sau lưng, nhếch khóe miệng, lộ ra hàm răng như răng cưa, mà đôi mắt phượng hẹp dài kia cười tủm tỉm phá lệ, giống như là một con hồ ly. Tọa độ, chạy ra hai bước, tiểu bảo thấy tốc độ tăng vọt, vội vàng hỏi tình báo cụ thể, tránh bỏ lỡ mục tiêu. Đúng lúc này, Nhâm Nghị phía sau cúi đầu, hung hăng C4N vào C0 sau của tiểu bảo. Hàm răng bén nhọn đâm vào trong thịt, chỉ cần nhẹ nhàng C4N một cái, cổ có thể dễ dàng đứt. Tiểu bảo chỉ cảm thấy cổ đau xót, trong lòng trong nháy mắt phản ứng lại, là hồ yêu ngũ giai kia, nhất định là. Trong lòng tiểu bảo hoảng hốt, trong nháy mắt kích hoạt huyết thống tổ vu, ngọn lửa hung mãnh phun ra, thân thể vặn một cái, chỉ nghe phía sau truyền đến tiếng kêu quỷ dị, cổ sau lại đau nhức. Tiểu bảo ôm cổ, dưới lòng bàn tay thiếu một khối thịt, máu tươi phun ra, trước sau chỉ vài giây liền tưới nước khắp người. Hắn xoay người nhìn Nhâm Nghị lăn lộn dập lửa trên mặt đất, muốn xông lên bổ sung một quyền, không muốn vẻn vẹn chỉ đi ra một bước. Dưới chân hắn mềm nhũn, liền quỳ trên mặt đất. Tiểu bảo chớp chớp mắt, ánh mắt trừng mắt, Nhâm Nghị bắt đầu mơ hồ, lòng bàn tay có thể dễ dàng cảm giác được có nhiều máu chảy ra. Ấn cũng không kiềm chế được, khí lực thân thể tựa hồ theo máu chảy đi. Hắn hít sâu một hơi, lại di chuyển về phía trước một bước, cố chấp đi về phía hồ yêu. Rõ ràng biết động mạch cổ mình hẳn là bị C4N đứt, thậm chí biết mình sợ là sống không nổi, nhưng lúc này muốn làm chuyện rất đơn giản, chính là G3TCS3T tên trước mắt này. Từng chút một leo lên. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Máu chảy xuôi càng nhiều, tứ chi càng thêm vô lực. Tiểu bảo cơ hồ C4N nát răng của mình. Tai nạn hàng lâm tới nay. Hắn nghĩ tới vô số tử pháp, lại chưa từng nghĩ tới mình sẽ CS3T uất ức như vậy. Dĩ nhiên là bị yêu thú từ phía sau C4N đứt cổ. Từ khi mình gia nhập quân đội tới nay, cũng chưa từng bị thương ở sau lưng. Cho dù là CS3T, cũng hy vọng có thể oanh oanh liệt liệt CS3T trên chiến trường. Tại sao điều này xảy ra? Hết thảy đều phát sinh đột ngột như vậy. Chờ đến lúc phản ứng lại đã đến nước này. Và Tại sao lại biến thành đội trưởng để giết tôi? Là nhìn trộm vào nội tâm phải không? Thích, yêu, cho nên mới buông lỏng cảnh giác, mới có thể ngã ở chỗ này. Thân thể Tiểu Bảo run rẩy, hai mắt đỏ như máu nhìn về phía hồ yêu đã dập tắt ngọn lửa ngoài miệng cách đó không xa. Thế nhưng vẫn duy trì bộ dáng đội trưởng thong dong đứng lên. Trên mặt bị hủy dung nghiêm trọng mang theo nụ cười dữ tợn mà vặn vẹo. Nghiêng ngả đi tới, khanh khách, Tiểu Bảo từ sâu trong cổ họng phát ra tiếng gầm giận dữ đè nén. Ngưng tụ tất cả tinh lực lại đánh thức huyết thống. Hung kích trừng mắt nhìn hắn, nhâm nghị, đứng vững chân bất động, khàn khàn cười nói, nếu dùng sức cậu sẽ CS3T, tôi chỉ là phá hủy đốt sống cổ của cậu, động mạch lớn của cậu tôi hảo hảo giữ lại, cậu còn có tác dụng lớn, tôi cũng luyến tiếc cậu CS3T, sẽ không CS3T, chỉ những lời này, trái tim Tiểu Bảo không hiểu sao buông lỏng vài phần, chỉ cần không CS3T. Hết thảy đều dễ nói, chỉ là trước mắt bắt đầu chuyển màu đen, tất cả khí lực lúc trước cố gắng chống đỡ tựa hồ ở tốc độ nhanh hơn sói mòn. Hắn dùng tâm lực lớn nhất chống đỡ chính mình, tự nhủ, tuyệt đối không thể loại thời điểm này hôn mê. Huyết thống tổ vu A, nhâm nghị ngồi xổm trên mặt đất, nhếch khóe miệng nở nụ cười, đáy mắt lóe ra hào quang tham lam, lẩm bẩm nói, chỉ cần cậu còn sống. Ngoan ngoãn sống, tôi ăn ngon uống cho cậu ăn. Chỉ cần cậu nghe lời, cậu sẽ sống đến vĩnh viễn. Chỉ cần cậu giúp tôi chế tạo đại lượng đại vu quân đoàn. Thế giới này chính là của chúng ta. Tôi sẽ biến cậu thành vua, vương giả của thế giới này. Cao cao tại thượng, tất cả những gì tôi muốn là thiết lập một bộ quy tắc. Một bộ quy tắc thực sự công bằng. Đội trưởng, đây là ý nghĩ của đội trưởng. Tiểu Bảo nghe ra, đây là ý tưởng mà đội trưởng luôn kiên trì. Hẳn là đội trưởng chứ? Hẳn là, không phải hồ yêu. Hồ yêu chỉ là yêu thú mà thôi. Chỉ có nhân loại mới có đức vọng quyền lợi như vậy. Nhưng đội trưởng đang nói cái gì? Ý anh là sao? Tiểu Bảo mơ hồ nhìn. Nhâm nghị, lượng máu chảy ra làm cho đại não hắn hỗn độn. Đã không cách nào phân biệt sâu hơn ý nghĩa của những lời kia. Tiểu Bảo, nhậm nghị, cúi người xuống, hai tay chống trên mặt đất, từng chút một, chậm rãi bò tới, thương thế trên mặt ở trong động tác như vậy dùng tốc độ không thể tưởng tượng được khép lại. Khi hắn bò đến trước mặt Tiểu Bảo, dung mạo đã khôi phục như lúc ban đầu, mặt mày như họa mang theo nụ cười vân đạm phong khinh. Nhìn nam nhân đã nằm sấp trên mặt đất, ôn nhu nói, là tôi à, đội trưởng của cậu. Nhâm nghị, thôi nào, tôi sẽ giúp cậu chữa lành vết thương. Cậu biết đấy, tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu. Miễn là cậu ngoan ngoãn, tôi sẽ không làm tổn thương cậu. Ồ, đúng rồi, Tiểu Bảo luôn là người ngoan ngoãn nhất. Cho nên cậu sẽ giúp tôi chứ. Giao tất cả máu của cậu cho tôi. Tôi sẽ cho cậu sự sắp xếp tốt nhất. Môi Tiểu Bảo khép lại một chút. Tầm mắt dừng lại trên nốt ruồi nước mắt nhẹ nhàng lay động. Chậm rãi nhắm mắt lại. Đội trưởng, anh đang nói về cái gì vậy? Con người có mất khái niệm về thời gian không? Rõ ràng là có. Khi ở lại trong một không gian kín trong hơn 10 ngày. Thời gian trở nên vô nghĩa. Tiểu Bảo nằm trên giường. Ánh mắt đờ đẫn nhìn trần nhà trên đỉnh đầu. Đã không cách nào đếm kỹ bị nhốt ở đây bao lâu rồi. Một tháng hay hai tháng. Một hay hai năm. Hoặc là mấy chục năm sau, không có đồng hồ đeo tay, không tivi, không có bất kỳ tư vấn nào cho hắn biết thế giới này đã qua bao lâu. Hắn giống như bị người ta lãng quên, không gian sống chỉ có chỗ này không biết đang ở nơi nào. Chỉ có 40 mét vuông trong căn nhà nhỏ, hoặc là khuôn mặt nhăn nheo của đội trưởng ngày càng nhiều nói cho mình biết thời gian rốt cuộc đã trôi qua bao lâu. Có thể đã 20 năm rồi. Phải không? Hoặc lâu hơn, tựa như đội trưởng lúc trước nói. Hắn nhất định phải sống. Hơn nữa sẽ sống. Không thiếu ăn không thiếu uống. Rời xa tất cả nguy hiểm. Được coi trọng, được bảo vệ nặng nề mà sống. Chỉ là mất đi tự do. Tác dụng duy nhất chính là chế tạo máu mà thôi. Tích, tiếng mở khóa quen thuộc vang lên. Đúng như dự kiến, đi vào bóng dáng quen thuộc kia. Rõ ràng đã già đi. Tóc đầu nhuộm xương. Thậm chí chính mình rõ ràng như thế mà rốt cuộc bài ai ban cho. Nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy người khác, vẫn có cảm giác tim đập thình thịch. Tựa như lúc ban đầu yêu thật sâu. Không có chút dao động nào. Đội trưởng, Tiểu Bảo cố gắng quay đầu. Nhìn người kia thật sâu. Nhâm Nghị, đáp một tiếng. Tránh đi ánh mắt của hắn. Giống như mỗi một ngày trước đó. Đi vào hai gã nhân viên nghiên cứu khoa học. Sàn phẳng cánh tay của hắn. Tìm kiếm điểm dừng chân mới trên khuỷu tay đâm đến xanh tím tím ngàn vết loét. Tay tê dại. Thân thể tê dại, thậm chí không cảm giác được kim tiêm lạnh như băng tiến vào. Đội trưởng, Tiểu Bảo nhìn anh thật sâu. Lại hô một tiếng, lẩm bẩm hỏi, lý tưởng của anh đã đạt tới chưa? Giống như mỗi câu trả lời trước đó. Nhâm Nghị, sẽ gật đầu và trả lời hắn. Nhanh lên, có khó khăn. Tiểu Bảo ngàn thiên thiên nhất định hỏi lại. Có một ít, tôi sẽ giải quyết. Cậu chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là được. Nhậm Nghị vẫn trả lời như trước. Ngoại trừ cái này, tôi còn có thể giúp anh làm cái gì? Tiểu Bảo lại hỏi. Kiên trì, chỉ là muốn tìm người nói chuyện. Chỉ hy vọng người kia là đội trưởng. Nhậm Nghị trầm mặc xuống, nhìn chăm chú vào máu ống tiêm trong tay nhân viên nghiên cứu khoa học. Ánh mắt hơi chớp động, sau đó rũ mi mắt xuống, xoay người ra khỏi cửa phòng mật thất. Đội trưởng, Tiểu Bảo cuối cùng hô một tiếng, gọi lại, Nhậm Nghị, lẩm bẩm nói, anh muốn máu tôi có thể cho anh muốn mạng tôi cũng có thể cho anh không cần trốn tránh tôi chỉ muốn nói chuyện với anh một lát. Bàn tay, Nhậm Nghị, lưng sau lưng nắm chặt, trầm mặc không nói, cho đến khi nhân viên nghiên cứu khoa học nhấc máu xong. Anh chờ tay đóng cửa lại, ngồi trước mặt Tiểu Bảo. Nhìn hắn thật sâu, đáy mắt là bi thương nồng đậm, lẩm bẩm nói, thật sự là một giấc mộng vừa thống khổ vừa ngọt ngào. Đội trưởng, Tiểu Bảo nhíu mày, tôi nên giết cậu, tại một khắc tôi xuống tay với cậu, nên giết cậu. Nhâm Nghị, hơi cúi người, chăm chú nhìn Tiểu Bảo, lộ ra nụ cười nhạt nhẽo, tôi cho tới bây giờ đều biết điểm mấu chốt của mình ở nơi nào. Cho tới bây giờ đều biết mình cần cái gì. Nhưng trong nháy mắt đó, tôi dao động, tôi thật sự rất muốn nhìn xem trong tưởng tượng của tôi, mình có thể đi tới bước nào. Đáng tiếc, anh cười khổ, tôi cái gì cũng không nhìn thấy. Tôi nhìn không thấy chế độ mới thành lập. Tôi nhìn không thấy thế giới này cuối cùng thế nào. Tôi có thể nhìn thấy chỉ có một lần lại một lần đẩy cửa này ra. Cậu nằm ở nơi này. Một ngày đều phải tiêm một liều. Một ngày một CS3T khô. Rồi lại, ánh mắt thuần khiết không oán không hận. Anh nâng tay vuốt ve ba khuôn mặt gầy gò của Tiểu Bảo. Đôi mắt hàm chứa thủy ý cười nhu hòa như vậy. Lẩm bẩm nói, Tiểu Bảo, cậu thật sự là một tồn tại kỳ lạ. Ở trong lòng tôi, nhân tính đều sẽ theo hoàn cảnh biến hóa mà vặn vẹo. Nhưng thế nhưng chỉ có cậu làm cho tôi tin tưởng vững chắc. Vô luận đi đến mức nào, cậu đều sẽ trước sau như một tha thứ cho tôi. Cho nên, Tiểu Bảo, tôi hứa hẹn, tôi sẽ quý trọng phần tín nhiệm này. Cho dù là CS3T, tôi cũng sẽ bảo vệ tất cả những thứ cậu cho tôi. Chúng ta tỉnh lại, sau đó gặp lại đi. Tiểu Bảo kinh ngạc nhìn Nhâm Nghị cười nhắm mắt lại. Mái tóc hoa râm cùng nếp nhăn trên mặt như thời gian quay trở lại hồi phục lại bộ dạng lúc ban đầu. Sau đó thân thể kia từng chút tiêu tán. Triệt để tiêu tán vào trong không khí. Thế giới này tựa hồ sụp đổ. Cảnh sắc trước mắt giống như gương rơi trên mặt đất. Xuất hiện từng đường vân. Sau đó trong khoảnh khắc sụp đổ phân tích. Vỡ vụn thành vô số khối. Mảnh vỡ một lần nữa vỡ ra. Hóa thành các hạt nhỏ hơn. Một tầng lại một tầng, một lần nữa và một lần nữa vỡ vụn, cuối cùng trở thành cho, bị gió thổi, tiêu tán vô tung, thế giới yên tĩnh chỉ để lại một bóng tối. Tiểu Bảo chợt mở mắt ra, thân thể lật trên mặt đất, không ngờ lại thoải mái đứng lên. Hắn kinh ngạc nhìn hết thảy trước mắt, Hình ảnh quen thuộc trong trí nhớ xa xôi, lại giống như hình ảnh một khắc trước mới nhìn thấy. Ngọn núi bị cháy đen, bầu trời có tro đen đang bay múa, khói đen dày đặc phủ đầy trong tầm mắt, trong mũi thế nhưng có thể ngửi rõ mùi khét, mà mình đứng bên cạnh đầm nước không quá 10 mét vuông. Gần núi bên dưới đáy nước cuốn ra mụn nước ngậm khói trắng. Nước ao biến thành màu đỏ, là máu hồ ly. Ở xa một chút, Hắc Kim Cương đang nổi giận gầm lên cùng một con hồ ly màu trắng nho nhỏ chiến đấu. Hồ ly nhanh nhẹn đi quanh người Hắc Kim Cương. Mỗi một lần xẹt qua đều mang theo một mảnh máu. Ngẫu nhiên thoáng dừng lại, có thể thấy rõ năm cái đuôi phía sau triển khai. Đó là sự thật, phải không? Đó chỉ là một giấc mơ, phải không? Vẻ mặt Tiểu Bảo có chút hoảng hốt, trong lúc nhất thời không cách nào thoát khỏi giấc mộng trước đó. Nhất là trong lòng chua xót nồng đậm cơ hồ muốn hóa thành nước mắt tràn ra ngoài. Ngốc nặng nề đau đớn. Cách chương.